Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 641, phiền toái. Đồ thế, thân ở God Thunder bên trong. Kia cỗ không gian chèn ép lực lượng kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Bạch Thủy điều khiển God Thunder. Đối Im Sama, liền trực tiếp một đao đánh xuống. Làm cho cả không gian đều bởi vì một chiêu này mà thoáng động lại như vậy một nháy mắt. Bành, lần này, Im Sama cuối cùng không có giống vừa rồi như thế đại triển Kamui. Hắn không có chút nào chống cự bị một đao kia trực tiếp bổ tiến vào bên trong lòng đất. Oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng sắc bén chi lực. Đem toàn bộ Mariezoa quảng trường tại chỗ một phân thành hai. Tại lớn địa chi bên trên xé mở một đạo dữ tợn thâm thúy lỗ hồng tới. Để mỗi cái đối mặt đạo kiếm khí này người, đều cảm giác trên linh hồn muốn bị xé nát đồng dạng. Sắc mặt cực tốc tái nhợt xuống tới. Không khí trực tiếp bị một kích này dành thời gian. Phát ra sắc nhọn gào thét. Liền ngay cả đám người đỉnh đầu bầu trời, đều dưới một đao này, cùng lớn hình thành hô ứng. Đã nứt ra một đạo xoay tròn không thôi to lớn thiên chi ngấn. Tứ phương rung động, lôi minh ầm ầm, không biết có bao nhiêu kiến trúc dưới một đao này bị trực tiếp xé rách thành bột mịn. Rất nhiều người trên thân đều hứng chịu tới kiếm khí này ảnh hưởng. Bị xé mở một đạo lỗ lớn tới, đám người thế mới biết Bạch Thủy thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như không phải Im Sama thực lực mạnh hơn hắn, chỉ sợ thật không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Úp, Bạch Thủy thuyền trưởng uy vũ. Ha ha, chính phủ thế giới, đầu hàng đi, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống. Các ngươi không thể nào là chúng ta Bạch Thủy thuyền trưởng đối thủ. Hiện tại đầu hàng, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Bạch Thủy một kích oanh trúng Im Sama, cũng đem hắn đập ầm ầm tiến vào bên trong lòng đất. Lập tức để Bạch Thủy một phương này hải tặc nhóm cũng nhịn không được lớn kêu ra tiếng. Có phần có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hừ hừ, một bầy kiến hôi, điểm ấy mưa bụi công kích liền muốn đánh bại Im Sama đại nhân. Để chúng ta đầu hàng, các ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm đi. Dâu dài Gorose thấp giọng hừ hừ một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường, vẻ khinh miệt, khụ khụ. Một giây sau, tại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong, Im Sama từ phế tích bên trong bò lên, một thân áo quần rách nát, trên thân lại là không có bất kỳ cái gì vết thương. Vẫn như cũ là như thế phong khinh vân đạm, rất cường hãn một kích. Nếu không phải lão phu vừa vặn phản ứng nhanh, khả năng vừa vặn thật liền bị một chiêu này đả thương nặng. Im Sama phủi bụi trên người một cái, dạo bước đi hướng Bạch Thủy mà tới. Thân hình của hắn nhìn có chút thon gầy, nhưng không có quần áo che chắn về sau, cũng lộ ra cái kia dị thường cường tráng thân thể. Bắp thịt cuồn cuộn không thể nói, nhưng đường cong lại là vừa đúng. Tản ra mê người mị lực, chính diện tiếp nhận Bạch Thủy thuyền trưởng trầm trọng như vậy một kích. Thế mà không bị bất luận cái gì tổn thương. Hắn là quái vật sao? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Một đám hải tặc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy không dám tin, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Im Sama thân thể đến cùng là có cỡ nào cường tráng, mới có thể tại vừa rồi mạnh như vậy lớn công kích phía dưới lông tóc không thương tổn, liền là một tòa núi cao. Tại vừa rồi một kích kia trước mặt cũng sẽ bị chém thành hai khúc, nhưng Im Sama lại là quần áo hư hại một chút mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà liền ngay cả một chiêu này cũng không thể trọng thương ngươi. Xem ra ta đích thật là chủ quan, xem thường thế giới này a. Gặp Im Sama chính diện tiếp nhận nàng một kích mạnh nhất, thế mà đều không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Bạch Thủy ánh mắt không khỏi trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị.